ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, phần 65, đường nàng lấy cứng đờ nện bước đi hướng rừng rậm thời điểm. Ta trong đầu chiếu ra vô số loại suy đoán, ta cũng từng nghĩ tới, có phải hay không có người thao túng thân thể của nàng cùng tinh thần? Có phải hay không tử thần có vô thượng pháp lực? Có phải hay không có nào đó thần bí lực lượng ở quấy phá? Nhưng mà, khi ta chính mình cũng trở thành tử thần lúc sau, ta mới phát hiện, tử thần kỹ năng, hoàn toàn không có khống chế này một cái. Mặc kệ là khống chế người khác thân thể vẫn là tinh thần. Tất cả đều làm không được, Lý Tử Thuần đang nói dối, Lý Tử Thuần từ đầu tới đuôi đều đang nói dối. Căn bản không có cái gì thao tác, Dương Vũ Tình nguyên nhân chết. So với ta tưởng tượng muốn đơn giản đến nhiều, bởi vì quá mức với đơn giản, có lẽ người cũng sẽ không đoán được đương nàng đi vào trong rừng rậm. Ở kia phiến hình tròn đất trống thượng làm ra một ít cùng loại vũ đạo động tác lúc sau. Ta chỉ cảm thấy hình ảnh phi thường quen thuộc, phảng phất nàng này đó động tác, ta trước kia ở nào đó cảnh tượng nhìn đến quá, sau lại ta mới nhớ lại tới. Đó là thuộc về Dương Vũ Tình chính mình vũ đạo, nàng là cái nghệ sĩ, nàng ở nữ tử tổ hợp công tác, nàng ra quá album, thượng quá sân khấu, này đó động tác, đúng là nàng ở trên sân khấu vũ đạo động tác, đúng vậy. Căn bản không có bất luận kẻ nào ở thao túng. Ta hiểu được, xem xong này một tờ. Vương Vân Chi thanh âm trầm trọng lên. Ta vì cái gì không nghĩ tới. Còn có như vậy khả năng tính đâu. Cái gì, Mộng Du, Vương Vân Chi nói. Không có thao túng, không có đuổi thi. Dương Vũ Tình thuần túy chỉ là ở Mộng Du mà thôi. Hạ Lẫm bị cái này quá mức trắng ra đáp án dọa tới rồi, từ nhỏ thời điểm bắt đầu. Dương Vũ Tình vì báo thù liền gánh vác quá nhiều áp lực. Ta không biết nàng là như thế nào căng xuống dưới. Làm công, học tập, tiến vào giới giải trí. Vương Vân Chi nhắm mắt lại. Ở như vậy nặng nề công tác cùng áp lực cực lớn dưới. Không ai có thể bảo trì khỏe mạnh. Suy nhược tinh thần, ảo giác, mộng du, này đó đều là khả năng xuất hiện bệnh trạng. Mà Dương Vũ Tình, đúng là một giấc mộng du giả, mộng du là một người sự tình. Nếu Dương Vũ Tình là ở mộng du nói, kia Lý Tử Thuần là như thế nào làm được, cùng nàng động tác giống nhau như đúc. Lý Tử Thuần động tác trước sau so Dương Vũ Tình chậm nửa nhịp. Này không khó làm được, đây là một loại cố tình bắt trước, mục đích là vì làm chúng ta mọi người hiểu lầm. Nghĩ lầm các nàng hai cái là đồng thời bị khống chế, Vương Vân Chi nói. Hơn nữa, ta có khuynh hướng cho rằng, Dương Vũ Tình mộng du, không phải một sớm một chiều sự tình. Có lẽ, nàng mỗi cái đêm khuya, đều sẽ như vậy mộng du. Nhưng mà chúng ta vì bảo đảm tự thân an toàn, rất ít ở đêm khuya rời đi chính mình phòng. Cho nên không có nhìn đến nàng phía trước mộng du thời điểm bộ dáng ngày đó buổi tối. Bởi vì Hạ Lẫm ở cảm tình phương diện có không thể không nói ra tới nói. Bọn họ hai cái phá lệ mà không có hảo hảo lưu tại chính mình phòng ngủ. Mà là đi tới lầu một trong đại sảnh ngồi đã lâu. Vừa lúc gặp Dương Vũ Tình cùng Lý Tử Thuần quỷ dị đi ra ngoài, ở kia phía trước. Lý Tử Thuần tường, làm, đương nhiên so với chúng ta muốn nhiều, Vương Vân Chi nói. Nàng rất có khả năng ở đêm khuya bảo trì cảnh giác. Ở mỗi một cái ban đêm, vừa lúc mục kích tới rồi Dương Vũ Tình mộng du, nàng theo đuôi Dương Vũ Tình một đường đi tới rừng rậm. Nắm giữ mộng du quy luật, nàng khiếp sợ phát hiện, Dương Vũ Tình mộng du, có cố định lộ tuyến, cố định động tác, nhất thành bất biến, như vậy nhất thành bất biến. Cho nàng chế tạo giết người sự kiện cơ hội, Hạ Lẫm nheo nheo mắt, đúng vậy. Dương Vũ Tình ở ban ngày là phi thường cảnh giác, cũng có cũng đủ vũ lực giá trị, ở ban ngày giết chết nàng cũng không dễ dàng, Vương Vân Chi nói. Đại bộ phận người cũng không biết, Dương Vũ Tình có như vậy một cái chí mạng nhược điểm mơ siêu ta phía trước đối Lý Tử Thuần hoài. Nghi là đúng, giết chết Dương Vũ Tình chính là nàng, Hạ Lẫm nói. bố trí bẫy dập, đối với nàng tới nói cũng không khó. Đặc biệt là ở nắm giữ Dương Vũ Tình Mộng Du quy luật lúc sau. Lý Tử Thuần rất rõ ràng, Dương Vũ Tình ở Mộng Du cuối cùng, nhất định sẽ đi hướng hình tròn đất trống trung ương, đi đụng vào kia cây cây nhỏ. Chỉ cần ở cây nhỏ phía dưới đào hảo bẫy dập, Dương Vũ Tình liền nhất định sẽ rơi vào bẫy dập trung. Ân, Vương Vân Chi gật gật đầu. Tiếp tục lật xem tiếp theo tờ giấy. Dương Vũ Tình sau khi chết, ta không biết nên như thế nào dùng ngôn ngữ tới biểu đạt ta nội tâm thống khổ. Đúng vậy, ở trong nháy mắt kia, ta cơ hồ hy vọng chính mình cũng là nằm ở bẫy dập người thứ hai. Ta mất đi tiếp tục đi trước dũng khí, chính là ta không thể như vậy trầm luân nản lòng đi xuống. Ta chỉ nghĩ tìm ra giết hại nàng hung thủ, thế nàng báo thù. Liền ở cùng nháy mắt, ta phát hiện chính mình thẻ bài biến thành tử thần, như vậy quỷ dị biến hóa. Làm tâm tình của ta càng thêm khó có thể hình dung. Tiếp theo cái nháy mắt, ta ở sâu trong nội tâm tàn nhẫn thị huyết một mặt cũng bị đánh thức. Ta nhịn không được tưởng, giết chết những người khác, từ ta đơn độc thông quan, này chẳng lẽ không phải cũng là một cái tốt đẹp kết cục sao? Ở như vậy hai loại mâu thuẫn cảm xúc dưới tác dụng, ta làm ra bảo hộ Lý Tử Thuần, đứng ở nàng bên này hành động như vậy cách làm có lẽ quá mức với đơn giản trắng ra. Nhưng ta chỉ nghĩ làm Lý Tử Thuần biết một việc, ta cùng nàng, là đồng loại, ta tin tưởng Lý Tử Thuần là tử thần. Là giết chết Dương Vũ Tình tử thần, ta chỉ cần đứng ở nàng bên này, liền có thể biểu đạt ra một cái ý tứ. Ngươi hảo, ta cũng là tử thần, Lý Tử Thuần là cái phi thường khôn khéo người. Nhưng nàng cũng vô pháp cự tuyệt đồng loại kỳ hào, chúng ta thực mau đạt thành nào đó ăn ý. Chúng ta trong nháy mắt từ người xa lạ biến thành lẫn nhau đối xử chân thành đồng loại, ta tưởng. Lúc ấy ngươi, nhất định sẽ cảm thấy thực hoang mang, rất kỳ quái đi, thực xin lỗi, ta không nghĩ tùy tiện ra tay. Ta tôn chỉ từ trước đến nay đều là vu hồi, cho nên, ta áp dụng như vậy vu hồi chiến thuật sau lại. Ta rốt cuộc được đến cùng Lý Tử Thuần đơn độc thảo luận cơ hội. Chúng ta lẫn nhau lượng ra thân phận. Thương lượng nổi lên kế tiếp hợp tác bước đi, toàn bộ trao đổi đều thực thuận lợi, thẳng đến ta hỏi ra nên hỏi tin tức có lẽ nàng đã triệt triệt để đem ta trở thành người một nhà. Thả lỏng cảnh giác, nàng bại lộ chính mình giết chết Dương Vũ Tình sự thật trong nháy mắt kia. Ta cảm thấy chính mình vô pháp tiếp tục cái kia trong ảo tưởng tử thần sự nghiệp. Trong lòng ta, trong đầu, đều chỉ tràn ngập một cái ý tưởng. Giết nàng, vì thế, ta chuẩn bị tốt mài rũa sắc bén dao ăn, về sau sự tình. Các ngươi sẽ biết tài kiến, tin tới rồi nơi này, liền kết thúc. Vương Vân Chi cùng Hạ Lẫm trầm mặc thời gian rất lâu. Đối diện không nói gì, Lý Tử Thuần vũ lực giá trị ở Từ Siêu phía trên. Cho nên Từ Siêu thực thông minh mà lựa chọn đánh lén, Hạ Lẫm nói. Hắn lấy được Lý Tử Thuần tín nhiệm. Sau đó sấn nàng chưa chuẩn bị khi động thủ ta không biết nên nói cái gì, Vương Vân Chi nhìn liếc. Mắt một cái trăng non hình hồ nước, Từ Siêu cùng Dương Vũ Tình đều làm ta cảm thấy tự đáy lòng bội phục. Ở cái thứ nhất trong thế giới, chúng ta tìm đúng rồi đồng bạn, chờ một chút. Lão sư, Hạ Lẫm đem hai chương giấy viết thư lăn qua lộn lại nhìn một lần. Ở trong đó một chương phản diện, tìm được rồi tân tin tức. Nơi này còn có chữ viết, đó là một câu. Tiểu tâm cao hâm, hắn là tử thần. Lão sư, ngươi tin tưởng những lời này sao? Hạ Lẫm hỏi, tin tưởng. Nhưng nếu chúng ta muốn xuống tay giết chết cao hâm nói. Ta yêu cầu càng nhiều chứng cứ. Ta không muốn không trải qua bất luận cái gì thẩm phán. Chỉ bằng một câu lời chứng, liền cho người ta định tội. Vương Vân Chi nói, chỉ cần câu này lời chứng thành lập nói. Trong nháy mắt, nhạc viên phát sinh hết thảy đều trở nên vô cùng rõ ràng, cao hâm là cái kia từ lúc bắt đầu liền trù đến tử thần thẻ bài người. Chỉ có hắn một cái, những người khác trừ bỏ Vương Vân Chi cùng Hạ Lẫm ở ngoài. Trù đến đều là chỗ trống thẻ bài, tao ngộ đình điện thời điểm. Cao hâm phi thường quyết đoán ngầm tay giết La Hoài La viện trường. Đạt được thêm vào lực lượng. còn đổi đi La Hoài thẻ bài. Chính mình kiềm giữ một chương chỗ trống thẻ bài, hắn lúc này đây giết chóc. Dục sinh Lý Tử Thuần, từ kia một khắc khởi, Lý Tử Thuần thân phận cũng bị chuyển biến thành tử thần, sau lại. Không biết nương cái dạng gì cơ hội, Lý Tử Thuần cùng Cao Hâm nhận rõ lẫn nhau thân phận. Bắt đầu rồi hợp tác, có lẽ, Lý Tử Thuần đối cái này chuyển biến là phi thường vừa lòng. Nàng nguyện ý cùng Cao Hâm hợp tác, nàng tín nhiệm Cao Hâm vũ lực giá trị cùng khôn khéo đầu óc. Cao Hâm đồng dạng đối nàng ký thác kỳ vọng cao, vì tỏ vẻ hợp tác thành ý, Cao Hâm đem chỗ trống thẻ bài đưa cho nàng, để nàng có thể ở bị người hoài nghi thời điểm, kịp thời lừa dối qua quan, sau lại, Lý Tử Thuần bố trí bẫy dập, giết chết Dương Vũ Tình, cái này hành động thúc đẩy Từ Siêu bị chuyển biến thành tử thần. Từ Siêu vì báo thù giết chết Lý Tử Thuần, này làm cho Lâm Đồng Nhi bị chuyển biến thành tử thần, Lý Tử Thuần cứ việc đồng thời cũng giết đã. Chết Từ Siêu, nhưng đây là nàng lần thứ hai giết người, cho nên, không có người tiếp tục bị chuyển biến thành tử thần, nào đó ý nghĩa thượng nói. Này làm cho Lâm Đồng Nhi cùng Lâm Tuyết Nhi tỉ muội hai cái chú định đi hướng bất đồng kết cục mũi. Tên một người tiếp một người, như là domino quân bài giống nhau ngã xuống đi, phức tạp mà rõ ràng, dệt thành một cái lưới lớn, hợp thành cho tới nay mới thôi. Bổn khối vuông sở hữu sự thật hôm nay ban đêm thật sự là suy nghĩ quá nhiều sự tình. Vương Vân Chi chỉ cảm thấy huyệt thái dương ở ẩn ẩn làm đau. Trước mắt một mảnh đen nhánh, lão sư, người nhất định là mệt mỏi, Hạ Lẫm lo lắng mà nói, chúng ta hiện tại không thể nghỉ ngơi. Vương Vân Chi cắn chặt răng, nếu Cao Hâm lúc này ra tay tập kích, chúng ta chưa chắc có thể ứng đối được, này có khó gì, Hạ Lẫm nghịch ngợm mà cười cười. Chỉ cần lão sư hạ mệnh lệnh, ta có thể ở một giây đồng hồ trong vòng giết chết Cao Hâm Siêu, thật sự. Thật sự, Hạ Lẫm nói, chỉ là, sẽ có điểm nguy hiểm, ta không hy vọng lại làm lão sư đối mặt hiểm cảnh, chỉ cần thẻ bài lực lượng bãi tại nơi này. Kia một chút nguy hiểm không tính cái gì, Vương Vân Chi nói, không cần cậy mạnh. Lão sư, Hạ Lẫm cười hì hì thò qua tới, nâng lên Vương Vân Chi mặt. Rõ ràng đôi mắt đều phải không mở ra được, lại muốn cho ta đi ngủ có phải hay không? Vương Vân Chi dãy dụa một chút, cũng không có dãy dụa khai hắn tay. Ta cũng tưởng, nhưng là ngủ không được, còn có một cái như hổ rình mồi tử thần ở chỗ này không có giải quyết. Từ Siêu cùng Dương Vũ Tình chết vẫn làm cho hắn trong lòng nặng trĩu khó chịu. Mang theo nhiều như vậy áp lực, là vô luận như thế nào đều sẽ không ngủ, ta đây cho ngươi sướng khúc hát du. Hạ Lẫm ôm lấy Vương Vân Chi bả vai, cẩn thận mà hướng màu trắng tiểu dương lâu đi đến, tính toán trước đem Vương Vân Chi đưa về phòng, bọn họ đều rất rõ ràng. Cao Hâm còn ở, mặc kệ là ngủ rồi vẫn là tỉnh, đều là một cái thật lớn uy hiếp, tuyệt không có thể thiếu cảnh giác, sắp đi trên bậc thang thời điểm. Tiểu nãi lang không biết từ nơi nào chạy ra tới, ngao ô. Ngao ô, tiểu nãi lang nhảy dựng lên một ngụm cắn Vương Vân Chi ống quần. Kéo hắn không chịu làm hắn lại đi phía trước đi chẳng sợ một bước, có vấn đề. Vương Vân Chi bị tiểu nãi lang khác thường hành động làm đến trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Lập tức dừng bước chân, ngao ô, tiểu nãi lang ở thang lầu trước chạy một vòng. Ý bảo nơi này đều có nguy hiểm, Mơ Siêu hai người lui về phía sau vài bước. Hạ Lẫm từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá, hướng tiểu nãi lăng đánh dấu ra, nguy hiểm mảnh đất tạp qua đi, mặt đất thảm cỏ bị tạp rớt. Lộ ra phía dưới hố, là bẫy dập, lại là bẫy dập, phòng trưng thật dài một đoạn này, đều bị đào bẫy dập, nếu dẫm lên đi, hậu quả không dám tưởng tượng. Hết chương.